Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3419, chương 3424, truy sát mà đến. Đào quản sự tình khẽ gật đầu, ngược lại là không có ý nghĩa gì, dù nói thế nào hắn cũng là một tên luyện đan đại sư. Tuy nhiên Hạ Minh sư phụ thân phận rất cao, nhưng thân là viễn cổ luyện đan sư hắn. Như cũ hy vọng có thể cùng Hạ Minh bình khởi bình tòa. Hạ Minh loại thái độ này, để gốm ba cũng là cảm thấy vui mừng. Hạ đại sư, ngài luyện đan chi thuật đã hoàn toàn có thể trở thành viễn cổ luyện đan đại sư. Nếu là không chê lời nói, không ngại tiến về chung quanh gần nhất vô vọng chi thành. Chỗ đó cũng có luyện đan công hội, mà lại chỗ đó đẳng cấp muốn so nơi này cao một chút. Đào quản sự tình nói, không dùng, Hạ Minh khẽ lắc đầu, sau đó nói, đào quản sự tình, ta muốn hỏi một chút, muốn là tiến về thần vũ học viện, nhanh nhất phương thức là cái gì? Thần vũ học viện a? Chờ đào quản sự tình nghe đến cái tên này, hơi sững sờ, chợt nói, thần vũ học viện ngay tại Đông Vực. Chỉ bất quá nơi này khoảng cách thần vũ học viện cũng có khoảng cách rất xa. Muốn nói nhanh nhất phương thức, không khác nào thuyền cứu nạn. Chỉ bất quá loại kia đỉnh cấp thuyền cứu nạn, bình thường chỉ có siêu cấp đại thế lực mới sẽ có được. Mà lại mỗi đi một chuyến, đều cần tiêu hao đại lượng tư nguyên. Chẳng lẽ không có hắn phương thức? Hạ Minh cau mày hỏi, ngươi có thể ngồi truyền tống trận đi qua? Gốm ba suy nghĩ một chút nói, truyền tống trận, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, đúng, gốm ba đảo, mỗi tòa thành thị, đều sẽ có truyền tống trận, chỉ bất quá có một cái, có khả năng có nhiều cái mà thôi, tại Thiên Tinh Thành thì có như thế một cái truyền tống trận, mà trưởng quản cái này cái truyền, tống trận thế lực, chính là một cái gọi Thiên Lang Tông thế lực. Bọn họ trường quản lấy tiến về các nơi truyền tống trận. Trước mắt tòa thành thị này cũng đã bị Thiên Lang Tông thế lực chiếm lĩnh. Thiên Lang Tông, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Cái này cái tông môn hắn chưa nghe nói qua. Thiên Lang Tông có động hư cảnh cao thủ thủ hộ, cho nên những năm gần đây cũng có thể vững vàng chiếm cứ Thiên Tinh Thành. Động hư cảnh, Hạ Minh nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, hiện tại hắn bất quá mới thái hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Khoảng cách động hư cảnh còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Không nghĩ tới cái này viễn cổ thế giới, tùy tìm một cái môn phái đều có động hư cảnh cao thủ thủ hộ. Cái này viễn cổ thế giới không hổ là viễn cổ thế giới. Quả nhiên khác nhau, phải ngồi truyền tống trận có thể có yêu cầu gì? Đã Thiên Lang Tông nắm trong tay truyền tống trận, như vậy, Thiên Lang Tông tuyệt đối sẽ không trắng trắng để ngươi sử dụng truyền tống trận. Rốt cuộc sử dụng một lần cần tiêu hao đại lượng linh tinh. Chỉ cần đưa cho đầy đủ lượng linh tinh là được. Đào quản sự tình nói, đa tạ, Hạ Minh ôm quyền nói. Cùng lúc đó, đúng vào lúc này, có đại đội nhân mã nhanh chóng hướng về Thiên Tinh Thành chạy đến. Mà cái kia Vu Hồn Thiên hai tay thả lỏng sau lưng. Sắc mặt âm trầm, tìm rất lâu, bọn họ đều không có lục soát Hạ Minh hạ lạc. Cái này để bọn hắn sắc mặt đều là có chút khó coi. Một cái thần du cảnh phế vật tại dưới tay mình trốn. Cái này đối với hắn mà nói, đó là thật sâu sỉ nhục. Cho nên, hắn lúc này mới đuổi tới Thiên Tinh Thành phụ cận. Vu trưởng lão, tìm tới, lúc này thời điểm, có một bóng người đi vào Vu Hồn Thiên trước mặt. Hắn ôm một cái xin lỗi, nói, ở nơi nào? Vu Hồn Thiên nhãn quang lóe lên, một tia sát ý phun trào. Nghiêm nghị nói, ngay tại Thiên Tinh Thành, có người thấy qua người này. Nói đã từng tiến vào luyện đan công hội khảo hạch luyện đan đại sư. Luyện đan công hội, nghe tới cái tên này thời điểm, cho dù là Vu Hồn Thiên Đô là nhướng mày, luyện đan công hội cũng không phải tốt trêu chọc thế lực. Cho dù là bọn họ Vu tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc luyện đan công hội. Luyện đan công hội cũng không có tại cái này vạn tộc bảng xếp hạng bên trong. Nhưng là, không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường cái này luyện đan công hội. Một khi luyện đan công hội bạo phát, cái kia chỗ bạo phát đi ra thế lực, tuyệt đối để ngươi không gì sánh được hoảng sợ. Đi, đi với ta luyện đan công hội. Vu Hồn Thiên vung tay lên, thân hình nhanh như thiểm điện hướng về Thiên Tinh Thành chạy đi. Mà lúc này Hạ Minh thì là chuẩn bị cáo biệt gốm ba. Bọn họ ở trong thành thị đợi tuy nhiên không dài, nhưng là Hạ Minh vẫn là có một loại dự cảm không tốt. Vẫn là mau rời khỏi Thiên Tinh Thành tương đối tốt. Rốt cuộc Thiên Tinh Thành là thành thị, người của Vu tộc muốn tìm kiếm cũng là có chút đơn giản. Chư nhị, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Cái kia loại dự cảm càng ngày càng mạnh. Hạ Minh quyết định thật nhanh nói. Lão đại, Vu tộc đám kia lão tạp mau hẳn là sẽ không nhanh như vậy thì đuổi theo a. Chư nhị do dự một chút, nói, ta luôn luôn cảm giác có một loại không chuyện tốt muốn phát sinh. Nếu như bọn này lão tạp mau thật đuổi theo, đây mới thực sự là phiền phức. Hạ Minh nhịn không được nói, đã như vậy, vậy chúng ta rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, chư nhị cũng không nói nhảm. Lúc này hai người nhanh chóng hướng về Thiên Lang Tông truyền tống trận chạy đi. Thiên Lang Tông truyền tống trận nơi ở cũng không phải là rất xa, hơn nữa còn có mấy cái, mỗi cái truyền tống trận đều có thể truyền tống đến chung quanh thành thị. Hạ Minh hai người tới một chỗ truyền tống trận trước đó. Tại truyền tống trận này bên cạnh lại là có hai bóng người, ở chỗ này người bảo vệ. Hạ Minh phát giác, cái này hai bóng người thực lực đều không yếu, đều là có thái hư cảnh sơ kỳ cảnh giới. Thực lực tại thượng cổ đại lục, có thể nói xem như thiên tài đứng đầu. Thế nhưng là tại cái này viễn cổ thế giới, thái hư cảnh sơ kỳ, lại là rất yếu, thậm chí chỉ có thể ở chỗ này canh cổng. Hạ Minh hai người tới đến, gây nên hai vị này Thiên Lang Tông đệ tử chú ý. Hai người này liếc Hạ Minh hai người liếc một chút, nói, hai người các ngươi, làm gì? Hạ Minh nghe vậy, vội vàng nói, hai người chúng ta muốn lấy truyền tống trận. Không biết cần bao nhiêu linh tinh, các ngươi phải ngồi truyền tống trận. Hai tên đệ tử nhướng mày, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhấp nhô mở miệng nói, trước mắt truyền tống trận ra chút vấn đề, cần lại đợi một canh giờ mới có thể khởi động. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ đi, các loại một canh giờ. Hạ Minh nghe vậy, lông mày nhíu chặt, sau đó hắn thần thức không khỏi rơi vào truyền tống trận này phía trên. Cái này hai tên đệ tử có phát giác, lúc này lớn tiếng quát lớn, lớn mật, truyền tống trận há lại ngươi có thể ngấp nghé. Hạ Minh trong nháy mắt thu hồi thần thức. Hạ Minh phát giác được, cái truyền tống trận này tuyệt đối không có xảy ra vấn đề gì. Hắn bản thân liền là trận pháp đại sư, hơn nữa còn là một tên trận hồn sư. Thân là một tên trận hồn sư, cũng tự nhiên có thể bố trí ra truyền tống trận. Chỉ bất quá bố trí một cái truyền tống trận cần đại lượng tiêu hao. Vì vậy, hắn đối với truyền tống trận có thể nói là vô cùng dài. Trước mắt cái truyền tống trận này căn bản không có vấn đề gì. Hai người này ngăn lại hắn cùng chư nhị. Như vậy cái này bên trong tình huống, để Hạ Minh sắc mặt biến đến âm trầm. Truyền tống trận này không có xấu, vì sao ngươi đợi không để cho chúng ta lấy? Hạ Minh lạnh lùng nói. Hừ, ta Thiên Lang Tông muốn để ngươi lấy, liền để ngươi lấy, muốn lấy thì ngoan ngoãn ở chỗ này chờ một canh giờ. Nếu là không muốn ngồi lập tức xéo đi. Bên trong một tên đệ tử cười lạnh một tiếng, quát lớn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.